Chương 347, giao phí bảo vệ. Chương 347, giao phí bảo vệ tặng phiếu đề cử gia nhập bookmark chương tiết sai lầm ấn vào đây báo cáo đứng đầu đề cử. Tinh tế thượng tướng nguyên tố tinh linh vương trọng sinh, tu tiên đau đầu mỗi một ngày thiếu manh chủ, cổ xuyên nay yên tĩnh tốt, ngọt ngào lời đồn làng giải trí, soát mặt giới thời thượng, thượng tiên vợ con lười rùa xuyên viết điện thoại di động không tại khu phục vụ, nói chung bên trên có 3 loại khả năng. 1. Điện thoại di động chủ nhân qua một cái không có võng lạc bao trùm thiên viễn sơn khu, nơi đó vô pháp tiếp thu được tín hiệu. 2. Điện thoại di động chủ nhân đang ở một cái điện từ che đậy không gian. Bởi vì điện lực từ trường các loại đặc thù nào đó nhân tố quấy nhiều vô pháp tiếp thu tín hiệu. 3. Không phải bình thường tắt máy, cũng chính là trực tiếp gỡ xuống điện thoại di động tin bá sủng trí tôn điên cùng sau. Cái này 3 loại tình huống, rất hiển nhiên, loại tình huống thứ nhất là không thể nào. Tô Huyền là bị ca ca của mình tiếp đi, nhất định là trở lại trong nhà mình. Mà cân nhờ ở cờ đến Tô Huyền phụ thân biết được Tô Huyền tự tiện từ hôn thì phẫn nộ. Mà trực tiếp tịch thu Tô Huyền điện thoại di động, đem hủy đi, cũng là có rất lớn khả năng. Cũng hoặc là, nghiêm trọng đến đâu một điểm, Tô Huyền phụ thân là cái tính khí cực kỳ táo bạo người, nổi trận lôi đình, trực tiếp đem nữ nhi giam lại, đoạn tuyệt nữ nhi và ngoại giới hết thể liên hệ. Mà vô luận là loại nào tình huống, đều đầy đủ Lâm Phong đau đầu. Nếu như, Tô Huyền là bị khác người nào bắt đi, Lâm Phong có thể không hề cố kỵ giết đến tận cửa qua. Ỷ vào mình đã khôi phục một chút cường đại năng lực đem người cứu ra. Với lại, sau đó hắn cũng có thể dùng chính mình đặc thù thân phận tùy tiện giải quyết hết thảy phiền phức. Nhưng là, vấn đề bây giờ là, người kia là Tô Huyền phụ thân. Đây là người ta ra sự, hắn nếu là như vậy trắng trợn đánh đến tận cửa, chỉ sợ không cần đến Tô Huyền phụ thân xuất thủ, 11 ván cục người liền sẽ trực tiếp xuất thủ đem hắn bắt lại. Gia nhập 11 ván cục. Tuy nhiên cho Lâm Phong mang đến rất nhiều chỗ tốt, nhưng cùng lúc cũng có rất nhiều không tiện ai thật sự là đau đầu đâu. Lâm Phong cười khổ một tiếng, rỗi ra ngón tay xoa xoa thái dương huyệt, nói một mình nói ra. Lâm Phong cũng không biết Tô Huyền nhà ở nơi nào, đồ thư quán những người đó cũng không biết. Cho nên, Lâm Phong đi ra nhà ga về sau, liền trực tiếp đánh một chiếc xe taxi, chạy thành thị khu phương hướng mà đi. Lâm Phong có thể nhìn ra được, Tô Huyền gia tộc nhất định là có tương đương thực lực. Không phải vậy lời nói, cũng không có tư cách và vương gia quan hệ thông gia. Như thế suy đoán, Tô Huyền nhà nhất định là ở trung tâm thành phố hào hoa biệt thự tiểu khu. Đại thể phương hướng có thể xác định, nhưng Lâm Phong nhưng không có lập tức triển khai hành động. Đến trung tâm thành phố, hắn tùy tiện tìm lữ điếm, nằm ở trên giường ngủ khoảng chừng hơn 3 giờ. Đợi ngày khác tỉnh lại lúc, đã là hơn 10 giờ đêm. Lâm Phong từ trên giường ngồi xuống, duỗi người một cái. Cảm thấy bụng có chu tờ đói. Hắn xuống giường mặc quần áo, đi ra ngoài, và lữ điếm lao bản chào hỏi, liền đi ra lữ điếm. Lữ điếm mặt phía nam ước 100 mét địa phương, có một đầu chứ danh quả vặt đường phố. Theo lữ điếm lao bản nơi đó biết được, cái này quả vặt đường phố xa gần nghe tiếng, có đủ loại mỹ vị địa phương quả vặt. Mỗi một cái đến tô hàng du lịch người, đều sẽ tới nơi này nhấm nháp tô hàng đặc sắc mỹ vị. Với lại, giá cả vừa phải. Tuyệt thiếu làm thịt khách. Hoa Hạ Quốc có một câu châm ngôn, kêu lên có thiên đường dưới có tô hàng. Câu nói này tuy có khoa trương thành phần ở bên trong, nhưng cũng đủ để cho thấy tô hàng đến cỡ nào mỹ lệ. Lâm Phong lúc này dạo bước ở trên đường phố, liền thật sự rõ ràng cảm giác được câu nói này ngụ ý tuy nói là quả vật một con đường, nhưng hai bên đường lại sống lâu lên láo làng, cành lá rậm rạp, càng có từng đóa nở rộ tiên hoa, ở nghe hồng đăng chiếu dọi xuống. Lóe ra một loại trong đêm tối đặc biệt yêu dị mỹ cảm. Xa xa, Lâm Phong liền thấy quả vật trên đường đèn đuốc sáng trưng. Thời gian này, tuyệt đại đa số người đều đã tiến vào mộng tưởng, nhưng nơi này lại vừa mới bắt đầu buôn bán. Từng chiếc đủ loại kiểu dáng xe hơi tới lui xuyên toa, từng đội người đi đường vừa nói vừa cười. Sa thủy mã long, nhất phái phồn vinh cảnh tượng. Cá sở quơ dẻo, thơm nào ngạt cá sở quơ dẻo, tô hàng món ăn nổi tiếng cá sở quơ dẻo. Tới nơi này lữ hành đại ca đại tỷ nhóm tuyệt đối không nên bỏ lỡ phong trấn lớn mặt, danh xưng tô hàng khó khăn nhất làm, tinh tế nhất, lớn nhất ngon phong trấn lớn mặt. Tới nơi này lữ hành nhất định phải nếm qua phong trấn lớn mặt mới có thể nói mình tới qua tô hàng tàng thư thịt dê, mỹ vị vô cùng tàng thư thịt dê. Đốt trừ mà thành, bạch đốt lấy màu sắc nước trà nhũ bạch, hương khí nồng đậm, thịt xốp giòn mà không nát, cảm giác tươi mà không ngán gà ăn mày. trong truyền thuyết mỹ vị vô địch gà ăn mày, ngay cả cái bang bang chủ Hồng Thất Công đều ăn quên cả trời đất. Các vị chẳng lẽ không tiến hành nhấm nháp một chút sao? Cách quả vật đường phố còn rất xa một khoảng cách, liên tiếp gào to âm thanh, tiếng giao hàng liền truyền tới tam đẳng thế tử phi. Cùng thanh âm cùng một chỗ truyền tới, còn có đủ loại mê người mùi thơm, để Lâm Phong nhịn không được thèm ăn nhỏ dãi. Đi vào quả vật đường phố, Lâm Phong hơi liếc nhìn liếc một chút, liền đi tiến vào một cái trang chi mộc mạc nhưng lại cực kỳ sạch sẽ gọn gàng tiểu điếm. Tiểu điếm rất nhỏ, chỉ bày 4 cái bàn. Bên trong có một nam một nữ đang ngồi ở bên trong ăn cơm, nhìn bộ dáng hẳn là một đôi học sinh tình lữ. Về phần tại sao kết luận bọn họ là học sinh, là bởi vì Lâm Phong phát giác trên người bọn họ có và Tô Huyền, Phương Du bọn người tương tự khí chất. Hoặc là nói, là một loại thư quyển khí tức. Tiểu huynh đệ muốn ăn chút gì không gặp Lâm Phong đẩy cửa tiến đến, một cái 50 tuổi thượng hạ mập mạp nam tử từ bên trong đi tới, cười hỏi. Ta là tới nơi này lữ hành. Có cái gì ăn ngon đặc sắc đồ ăn, hỗ trợ tiến cử lên. Lâm Phong tùy tiện tìm chỗ ngồi ngồi xuống, cười nói. Hả, tiểu huynh đệ nguyên lai là nơi khác đến lữ hành à, trách không được khẩu âm có chút kỳ quái đây. Lão bản vừa cười vừa nói, chúng ta nơi này ăn ngon đặc sắc đồ ăn có thể nhiều đây. Nói thí dụ như cá sở quờ dẻo, chất mật sữa đậu nành làm, tàng thư thịt dê, dưa hấu một dạng gà, gà ăn mày, bếch loa tôm bóc vỏ các loại. Mỗi một loại đặc sắc đều ăn thật ngon, không biết tiểu huynh đệ muốn ăn cái nào mấy loại ừng. Lâm Phong ngẫm lại, nói ra, một phần tàng thư thịt dê, một phần cá sở cờ dẻo, một phần gà ăn mày, một phần bích loa tôm bóc vỏ, một phần tiếng nổ dầu cháo lương, một phần phong chấn lớn mặt. A muốn nhiều như vậy nghe được Lâm Phong lời nói, lão bản mập mạp trên mặt tràn ngập kinh ngạc, không thể tin được nói ra. Bên cạnh này một đôi học sinh tình lữ cũng kinh ngạc đến ngây người. Tất cả đều xoay đầu lại nhìn xem Lâm Phong. Một người làm sao có thể ăn đến nhiều như vậy cho dù là lợi hại hơn nữa ăn hàng, cũng là không thể nào đúng vậy à, liền muốn nhiều như vậy. Có vấn đề sao? Lâm Phong cười nói. Tiểu huynh đệ, nói thật với ngươi đi. Lão bản nói ra, ta là làm ăn, ngươi điểm càng nhiều ta càng cao hứng. Thế nhưng là, ta làm ăn cũng không thể che giấu lương tâm đi làm a ngươi vừa rồi điểm những vật kia, trọn vẹn là 5 người phân lượng. Một mình ngươi khẳng định ăn không? Cảm ơn ngươi, lão bản. Lâm Phong thưởng thức nhìn xem mập mạp lão bản, vừa cười vừa nói, bất quá, ta hôm nay phi thường đói, còn xin ngươi làm được mau một chút. Được rồi. Lão bản gặp Lâm Phong vẫn như cũ kiên trì chính mình ý kiến, liền sảng khoái đáp ứng một tiếng, quay người hướng phía bên trong đi đến. Bất quá, mặt hắn lại thêm một câu, ta trước làm cho ngươi một phần tàng thư thịt dê và gà ăn mày, ngươi ăn. Nếu như ăn no, đằng sau không làm cũng có thể. Lão bản, ngươi thật đúng là người tốt, cảm ơn ngươi. Lâm Phong nói ra. Tiểu huynh đệ ngươi không cần khách khí, làm ăn cũng phải dựa vào lương tâm mình đúng hay không ha ha ha. Lão bản sảng khoái cười to. Rất nhanh, một bàn nóng hôi hổi tàng thư thịt dê liền bưng lên. Tiểu huynh đệ, cái này tàng thư thịt dê là đốt chử mà thành, bạch đốt lấy màu sắc nước trà nhũ bạch, hương khí nồng đậm. Thịt xốp giòn mà không nát, cảm giác tươi mà không ngán. Ngươi nếm thử nhìn. Lão bản vừa cười vừa nói. Cảm ơn. Lâm Phong đã sớm đói chết, chỗ nào còn có thể nhịn được trực tiếp cầm lấy đũa, kẹp lên nhất đại khối thịt dê hướng miệng bên trong đưa đi. Quả nhiên, vị đạo cực kỳ ngon, thịt tô nộn cứng cáp, hương khí nồng đậm. Quả nhiên là tô hàng mỹ vị, ăn ngon thật cả thọt đủ vợ. Lâm Phong vừa cười vừa nói. Tiểu huynh đệ ngươi ăn trước. Ta lại đi làm cho ngươi gọi là hoa gà qua. Lão bản cười cười, đi. Lâm Phong vừa ăn mỹ vị tàng thư thịt dê, một bên suy tư ngày mai nên như thế nào hành động. Nơi này là địa cầu, cũng không phải là hỏa ảnh thế giới, trước kia chủng bạo lực quét ngang phương pháp đã không thích hợp. Hắn nhất định phải ở pháp luật đồng ý phạm vi bên trong hành động. Đồng nhiên, Lâm Phong lòng có cảm giác, tựa hồ có một ánh mắt đang theo phía bên mình quét tới. Lâm Phong quay đầu. Đã thấy là ngồi bên cạnh này một đôi học sinh tình lữ, nữ sinh kia đang tại nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn xem chính mình. Vừa rồi lúc đi vào đợi không có để ý, lúc này quan sát tỉ mỉ, nữ sinh này thế mà dáng dấp rất có vài phần tư sắc. Tuy nhiên không kịp nổi Phương Du, Trương Di, Tô Huyền mấy người, nhưng cũng coi là mỹ nữ. Một đầu đen nhánh tóc dài, một bộ hắc sắc khung kính mắt, trứng ngỗng hình thành tú khuôn mặt, lại thêm thon thả tư thái. để cho nàng tràn ngập thanh xuân thiếu nữ đặc biệt rung động lòng người khí chất. Lâm Phong hướng về phía nữ sinh cười cười, xem như chào hỏi. Nữ sinh kia không nghĩ tới Lâm Phong thế mà phát giác được nàng ánh mắt, đồng thời hướng phía cười cười, khuôn mặt nhất thời liền đỏ, vội vàng cúi đầu, không còn dám đi xem Lâm Phong. Lâm Phong cũng không thèm để ý dù sao, người ta bạn trai vẫn còn ở bên cạnh đâu, hắn cũng không thể vô sỉ đi qua bắt chuyện A rất nhanh, gà ăn mày cũng bưng lên. Lâm Phong vừa tan vượt lên nghiện, phân phó lao bản lại đi làm còn lại đồ ăn. Lão bản và này một đôi học sinh tình lữ cả kinh tròng mắt đều nhanh muốn rơi ra tới. Một người ăn nhiều như vậy, hắn thật sự là một cái nhân loại sao thế là, hơn một giờ ngay tại Lâm Phong vui sướng ăn nhiều chúng qua qua. A ăn được no bụng A Lâm Phong để đua xuống, nằm trên ghế, thỏa mãn nói ra. Tiểu huynh đệ, ngươi không sao chứ ăn nhiều như vậy? Lão bản cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Không có việc gì, không có việc gì, ngươi không cần lo lắng. Lâm Phong cười cười. Nói ra, tính một chút đi, bao nhiêu tiền? Ừm. Lão bản gật gật đầu. Hắn theo quầy hàng cầm qua cọm tủ tờ, quên một hồi, vừa cười vừa nói, tiểu huynh đệ, hết thẻ 243. Lâm Phong cười cười, từ trong túi móc bóc ra, đếm ra 3 tấm bao da da, đưa cho lão bản. Lão bản là cái rất trung hậu thành thật người, giá cả phi thường thực sự. Cho, tiểu huynh đệ, đây là 57 nguyên, mời ngươi đếm một dưới. Lão bản đem tiền đưa cho Lâm Phong, nói ra. Không cần, ta tin tưởng ngươi. Lâm Phong nói, quay người đi ra phía ngoài. Về sau ta sẽ bồi thường cho. Tùy thời hoan nghênh. Lão bản mập mạp trên mặt tràn ngập nụ cười. Cút ngay nhanh lên cút ngay cho ta. Lâm Phong vừa mới đi ra ngoài, chỉ thấy bên cạnh đi tới 10 cái dáng vẻ lưu manh thanh niên, toàn thân trên dưới đều là gai mũi tiểu khí, khí thế hung hung hướng phía Lâm Phong phương hướng đi tới. Bên trong một người, hướng về phía Lâm Phong phách lối quát. Lâm Phong nhíu nhíu mày, nhưng cũng không có nói cái gì, nhẹ nhàng né qua một bên. Hắn ngược lại muốn xem những người này muốn làm gì. Một thanh niên bay lên một chân đá văng tiểu điếm môn, một nhóm người phần phật một tiếng tràn vào qua. Lão bất tử, giao phí bảo vệ thanh niên giống to.